Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu và đến Hẻn Lại Lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 12 giờ mỗi buổi trưa. Anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành, đưa quý vị và các bạn đến với những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện Khi Bình Yên Trở Về đến từ tác giả Việt Nga. Và buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 3 của bộ truyện này. Quý vị và các bạn thân mến, Phương Linh thì vốn là một cô nàng rất xinh đẹp và giỏi giang, một người chồng thành đạt và hết mực yêu thương, cuộc sống trong mơ mà rất nhiều người phụ nữ ao ước. Tuy nhiên đằng sau đó lại rất nhiều đau thương. Sau khi mang song thai và sinh ra, một trong hai đứa con của cô bị dị tật bẩm sinh. Và người mẹ chồng của cô đã nhẫn tâm lập nên một kế hoạch vứt bỏ đi đứa bé đó. Một điều đó chính là cả hai vợ chồng của Phương Linh và Dĩ Kha không hề biết đến điều này. Suốt 3 năm dài trôi qua, cô chìm trong nỗi đau mất con. Giờ đây thì Phương Linh mới dần tỉnh táo trở lại. Thế nhưng mà sóng gió cũ vừa mới qua đi thì sóng gió mới lại tiếp tục ập đến. Bất ngờ với sự xuất hiện của một tiểu tam có tên là Quỳnh Hương, cô nàng vừa từ Mỹ trở về này vốn dĩ đã thầm thương trộm nhớ Dĩ Khang từ trước đây rồi. Và lần quay trở về này, cô ta sẽ thực hiện một kế hoạch của mình, đó chính là tiếp cận Dĩ Khang. Ở phần cuối của tập truyện trước, với sự trợ giúp từ chính bà thơ mẹ chồng của Phương Linh, thì Quỳnh Hương đã dễ dàng tiếp cận Dĩ Khang trong lúc anh bị ốm. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Ở tập truyện ngày hôm nay thì cô ta sẽ giở trò gì? Và những kế hoạch bất ngờ nào đang được cô ta ấp ủ và sẽ tung chiêu hãm hại hai vợ chồng của Phương Linh cũng như là Dĩ Khang đây. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn và hài hước thú vị có tên gọi là Vượt Qua Ranh Giới, được phát sóng vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Khi Bình Yên Trở Về, tác giả Việt Nga qua phần diễn đọc của Ánh Sáng. Chưa bao giờ cô được gần anh đến như vậy. Ngày trước, mỗi lần đến nhà của anh, nhìn thấy Dĩ Khang cởi trần tập thể thao mà Quỳnh Hương lại cứ ước ao được nằm trong vòng tay người ấy dù chỉ là một lần. Thế nhưng mà chưa lần nào Dĩ Khang cho cô cơ hội tiếp cận, bởi vì lúc đó thì anh đã yêu Phương Linh. Giờ đây ở trong tình cảnh giờ khóc giờ cười như thế này thì anh muốn phản kháng lại cũng khó. Cơ thể của anh thì xa rời, toàn thân đau nhức, đôi mắt thì như muốn khép lại, và anh đã chìm vào giấc ngủ mệt mỏi mà không hề biết rằng quả khốn nạn kia đã tranh thủ hết mức có thể để được gần gũi mình. Sau khi có được những thứ cần thiết thì Hương bắt đầu đánh gió cho Dĩ Khang bằng trứng luộc và một đồng bạc trắng bà Thơm đưa cho. Sợ cô ngại thế nên bà ra hiệu cho chị ba ra ngoài. Hương nhìn thấy bà Thơm vẫn do ánh mắt lo lắng về phía con trai thì cất giọng trấn an. Bác cứ yên tâm đi, con có kinh nghiệm mấy vụ này lắm. Mà đánh cảm xong Thanh Khang nằm nghỉ ngơi vài tiếng là khỏe lại ngay thôi. Đúng rồi, bác ơi. Thật ra thì con cũng hơi ngại. Tôi không biết là chị Linh biết điều này có hiểu nhầm gì không? Không sao đâu. Con xuất hiện thật là đúng lúc. Bác cảm ơn con không hết. Hiểu nhầm gì ở đây? Bác có thể làm chứng cho sự trong sạch của con. Giúp bác nhé. Để bác đi xa, dặn con ba, tự không khéo thì nó lại gọi cho vợ của thằng Khang, rồi thì nó về đây thì lại rách việc. Nói xong thì bà Thơm đi ra ngoài không quên đóng cửa lại. Quỳnh Hương suýt hét lên bởi vì sung sướng. Quả nhiên là trời giúp mà. Không ngờ sự việc tưởng khó khăn cuối cùng lại dễ dàng đến như thế. Quả hồ ly liền nhanh như chớp đi ra chốt ngay cửa phòng lại. Khi đã yên tâm không ai quấy rầy, cô ta nhanh chóng cởi hết quần áo của mình ra, rồi sau đó vật ngửa Dĩ Khang. Quả là dã tâm của một con cáo thật kinh khủng. Nằm sát vào Dĩ Khang, bây giờ đang nhắm nghiền mắt, chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Cô nàng móc ngay chiếc iPhone thời thượng ra, rồi ôm lấy Dĩ Khang. Một tay bấm điện thoại chụp lia lịa. Cô ta lại còn cáo già đến mức làm như cả hai đang tự ghi lại những thước phim ân ái. Nên thay vì mở mắt để nhìn, quả cũng nhắm mắt lại, làm như đang ngủ. Thế nhưng mà cố để lộ phần thân thể hở hang cùng với khuôn ngực đầy đặn đã được bơm sửa hết sức gợi dục của mình. Xem lại các bức hình cảm thấy vô cùng ưng ý. Lúc này thì cô ta mới đứng dậy, mặc quần áo, đi ra rồi mở chốt cửa, làm nốt công đoạn cạo gió cho Dĩ Khang. Ở phía bên ngoài thì vẫn yên lặng, chứng tỏ là bà Thơm không có ở đó. Nhoàn miệng cười tinh quái, cô ta nghĩ bụng. Thế để xem, anh sẽ hạnh phúc được với nó không đây? Sớm muộn gì, thì anh cũng là của em thôi. Lúc này thì bà Thơm đang đứng nói chuyện với chị ba ở trong bếp. Nói là vậy, nhưng mà thực ra thì bà đang đứng canh chừng xem cô con dâu đáng ghét có về bất chợt hay không. Từ nãy đến giờ thì chị ba định gọi điện cho Phương Linh về, nhưng lại bị bà ngăn lại. Chị ba cảm thấy lạ và không hiểu vì sao bà lại làm như thế. Cảm thấy đã một lúc lâu rồi thế mà cô kia chưa đi ra. Chị người làm hơi xót ruột rồi bảo với bà. Bà ơi, hãy để con chạy vào xem cậu Khang thế nào rồi. Con sợ cô Hương gọi lấy đồ mà không biết à? Nó đánh gió chưa xong đâu. Mà thôi, chị cứ ở đây đi, để tôi vào xem thế nào. Nói rồi thì bà Thơm đi vào. Nhưng mà đến gần cửa phòng con trai thì bà lại hắng giọng như thể đánh đồng. Tiếng cô Hương bên trong vọng ra. Bác vào đi ạ. Lúc bấy giờ thì bà mới đẩy cửa bước vào thì đã nhìn thấy tấm lưng của Khang tím bầm nhưng vệt gió. Hương thì được thể suýt xoa. Chúng gió nặng quá bác à. Gió độc thật đấy. Thế nhưng mà con đã đánh cảm rồi. Chắc là tầm một lát nữa thì anh ấy dậy là đỡ ngay thôi. Tớ cảm ơn con nhé. Cũng may có con ở đây chứ không thì... Dạ, anh ấy đang mệt. Thế nên trưa nay cứ để anh ấy ăn cháo giải cảm thôi. Đừng cho ăn cơm, bác nhé. Thế để bác bảo chị ba nấu cho thằng Khang bát cháo tim cật vậy. Ê chết! Cháo tim cật chỉ dành cho người bình thường ăn thôi. Anh ấy đang bị cảm như thế. Thân thể thì mệt mỏi. Ăn cháo cá lóc và hành, tía tô thì mới nhanh giải cảm bác à. Ừ nhờ. Tụi con như vậy mà bác không nghĩ giải. Đây là món cháo giải cảm, rất công hiệu của người miền Nam. Thảo nào con bé, no khéo như thế. Đưa ánh mắt để vẻ cảm động, nhìn Quỳnh Hương, bà Thơm nói. Thế hay là trưa nay con cứ ở đây ăn cơm cùng đi. Ăn thử cơm nhà bác xem thế nào nhé. Chần chừ một lát thì Hương cũng nhận lời. Cô à lại còn đánh cú quyết định. Bác ơi! Hay là bác bảo chị ba đi chợ mua cá lóc và hành tía tô đi. Thêm cả ít ngò gai, rau ngò ôm nữa, cho đủ vị. Rồi thì con sẽ trực tiếp nấu cháo cho anh Khang ạ. Thế được như vậy thì còn gì bằng nữa. Mà con tốt thật đấy. Thế ngồi đây đi, đợi bác tí nhé. Sau đó thì bà Thơm đi ngay xuống bếp, dặn dò chị ba, rồi lại chạy lên. Chưa yên tâm về Khang, bà lại chạy vào phòng của anh xem thế nào. Nhìn thấy Khang vẫn đang ngủ mê mệt thì bà hỏi Hương. Mà sao nó chưa tỉnh con nhỉ? Có vấn đề gì không? Bác lo quá, bởi vì thấy nó chưa bị như vậy bao giờ cả. Không sao đâu bác ạ. Con gặp trường hợp này cũng nhiều rồi. Trước bà và anh hai của con thi thoảng cũng bị, mẹ con cũng làm như vậy. Bác yên tâm, anh ấy mệt quá, ngủ thiếp đi thôi. Lát nữa nhà người thì kiểu gì anh ấy cũng dậy. Mà phải công nhận Quỳnh Hương là một người cực kỳ giảo hoạt, xảo miệng. Cô ta quả là rất biết lấy lòng bà Thơm. Chưa đó thì cô ả đã đóng tròn vai một người phụ nữ đảm đang, khéo léo. Quả đúng như lời Quỳnh Hương, khi cháo được nấu xong tầm gần 11 giờ thì cũng là lúc Dĩ Khang tỉnh lại. Cơ mình cảm thấy thân người đau ê ẩm, tự nhiên mà đầu thì hết đau. Ngồi dậy, mặc quần áo, thì anh mới từ từ nhớ ra mọi chuyện. Đưa mũi, hít hà, anh cảm nhận có một mùi nước hoa khác lạ trong phòng. Bất chợt suy nghĩ có thể là mình mệt quá tưởng tượng lung tung. Anh đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy anh thì một giọng nói reo lên. Ôi, bác ơi, anh Dĩ Khang tỉnh lại rồi à? Rồi thì lao nhanh về phía Dĩ Khang, Quỳnh Hương giản dĩ. May thật đấy, anh cũng ổn rồi. Thế anh có mệt nhiều không? Khiếp thật, khi này đánh gió cho anh mà em lật qua lật lại, anh cũng không biết gì cả ấy. Thế này lúc đó có quẳng anh xuống ngào chắc cũng không biết đâu nhỉ. Cái gì? Em nói sao cơ? Em vừa cào gió cho anh à? Đúng rồi đấy con. Con vừa bị trúng gió nặng đấy. Ói mửa đầy nhà, nằm quay đơ có biết gì đâu. Cũng may em nó có mặt kịp thời, cào gió đánh cảm cho con. Chứ nếu không thì có mỗi mình mẹ và chị ba lại cuống cả lên. Dĩ Khang nghe xong, ngượng chín cả mặt. Từ thuở thanh niên đến bây giờ chỉ có mẹ và người thứ hai là vợ mới được động vào cơ thể của anh. Thế mà tại sao cô ta có thể... Nhưng mình là ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể kháng cự. Tuy rằng có hơi bất tiện một tí, thế nhưng mà cũng là cô ta có ý tốt. Thôi thì cảm ơn một câu vậy. Dĩ Khang ngước lên nhìn Quỳnh Hương rồi nói nhỏ. Cảm ơn em. Không chỉ có như vậy đâu. Đích thân Hương, nó vào bếp nấu cháo giải cảm cho con nữa đấy. Ôi trời, sao mà mẹ lại làm khó Hương như vậy? Rồi mẹ còn giữ Hương, đến tận bây giờ thì ngại thật đấy. Không sao đâu anh ạ, em cũng rảnh rỗi mà. Nói rồi thì cô ta nhanh chóng đi xuống bếp. Một lát sau đó lại bê một tô cháo nóng nghi ngút khói và một đĩa cá lóc lên. Cô ta cứ lăng xăng và thành thục mọi ngõ ngách trong nhà, khiến cho Dĩ Khang ngạc nhiên và cảm tưởng như vị khách này mới là chủ căn nhà vậy. Quá e ngại, anh nói với chị ba. Chị cứ để tôi xuống tự ăn. Tôi không phải để cô ấy mang lên tận đây đâu. Và lại thì tôi cũng đỡ nhiều rồi. Chị ba biết ý cậu chủ, lại bê tô cháo xuống phòng ăn. Quỳnh Hương đi đến chủ động, gỡ cá, bỏ vào tô cho Dĩ Khang, rắc tiêu, rồi xúc một muỗng định đút cho anh ăn, thì Dĩ Khang ngăn lại. Em đừng làm như thế, anh ngại lắm, cứ để tự anh. Mọi người cũng chuẩn bị ăn cơm đi. Buổi trưa hôm đó, nhà Dĩ Khang náo nhiệt hẳn lên. Chị ba thì vẫn nhỏ nhẹ như mọi lần, và thường là chị dọn dẹp ăn sau cùng, chứ không ăn cùng mọi người. Chỉ có mẹ anh, cô gái kia là nói chuyện rôm rả với nhau. Cố gắng ăn gần hết tô cháo thì Dĩ Khang lên phòng, bỏ mặc bà Thơm và Quỳnh Hương ngồi nói chuyện. Khi anh đi ra, Hương nhìn theo anh với một ánh mắt tỏ rõ sự quan tâm đặc biệt. Chẳng biết là hai người đàn bà một già một trẻ nói chuyện đến lúc nào. Thế nhưng mà khoảng tầm 3 giờ chiều thì Dĩ Khang mở cửa đi ra, thì cô ta cũng đã về rồi. Bà Thơm thì cứ luôn miệng khen Quỳnh Hương chu đáo, khéo léo, rồi bà lại chép miệng phán một câu. Đấy, thế giá ngày xưa mẹ suy xét kỹ lưỡng, thì bây giờ nó đã là con dâu của cái nhà này. Tiếc là... Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ nói như vậy thì vợ con nghe được, cô ấy sẽ buồn đấy. Cho dù cô ta hay là ai đi chăng nữa, tụi con cũng không quan tâm. Bởi vì con chỉ yêu duy nhất một người thôi. Và từ nay thì mẹ đừng bảo Hương đến đây nữa. Cô ấy cũng có gia đình, và con cũng như vậy. Không nên để cho mọi người hiểu nhầm mà. Tụi con nói sao thế nhỉ? Từ lúc nào cũng xù lông nhím lên như vậy, mà cứ động một tí thì lại đem vợ con ra. Thế chàng khác nào mẹ là người thừa sao? Thế mày không tồn tại trong cái nhà này nữa sao? Thật đúng là tức chết mà. Con không có ý đó. Thế nhưng mà quả thật sáng nay lúc con bị trông gió, mẹ cho cô ấy vào phòng ngủ của vợ chồng con, rồi để cho người ta cởi áo đánh gió cho con, như thế là không được. Con thấy khó coi lắm. Tiếc là lúc đó con mệt quá ngủ thiếp đi. Nhưng mà con nhắc lại, xin mẹ đừng bao giờ mời cô ta đến đây nữa. Cô ta không hề đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Thôi, tôi không nói chuyện với anh nữa. Thật đúng là phí công tôi. Mang nặng đẻ đau rồi nuôi anh khôn lớn bấy nhiêu năm trời. Để bây giờ, được nghe anh trả treo. Đúng là, cái số của tôi không có phước hưởng mà. Bà Thơm nói xong thì bực tức bỏ vào phòng đóng cửa lại. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bà và Dĩ Khang gây nhau. Chỉ vì bà luôn đem con dâu ra so sánh với người khác. Cứ như thể Dĩ Khang chọn nhầm hay Phương Linh hèn kém xấu xí lắm vậy. Bên ngoài nghe mẹ con của bà đấu khẩu, chị ba cảm thấy nể phục cậu chủ bao nhiêu thì lại bất bình với bà Thơm bấy nhiêu. Tuy rằng đối với chị, bà cũng chẳng khó khăn gì. Tuy dòng điệu có phần trịch thượng của người làm chủ, nhưng mà chị thấy khó chịu vì thấy bà đối xử bất công với con dâu. Chỉ tội cho cô Phương Linh thôi. Là nhớ đến cái cô Quỳnh Hương kia, sao có thể trơ cháo như vậy? Càng ngày thì chị lại càng cảm thấy ghét người phụ nữ này. Chị cảm tưởng như cô ta đến đây mục đích không hẳn là chơi với bà Thơm, mà chính là muốn tiếp cận cầu giấy Khang. Nếu như thế thì nguy hiểm quá. Chị sẽ phải tìm cách khéo léo cảnh báo cho cô chủ biết thôi. Trong khi đó, tại một ngôi nhà trong hẻm nhỏ ở quận Bình Thạnh, Quỳnh Hương đang nằm trong phòng, mắt nhìn xoáy vào màn hình điện thoại. Không biết trong đầu của ả nghĩ gì mà lại nở ra một nụ cười nhếch mép. Trên màn hình hiện ra những bức ảnh được cô ta chụp ở mọi góc độ với Dĩ Khang trong một tư thế không còn gì để nói. Nhưng mà nếu như tôi nghĩ ra thì cảm thấy nó có vẻ khiên cưỡng, bởi vì nhân vật nam trong ảnh có vẻ như ngồi rất say, còn người nữ thì giống như đang diễn trò. Nhưng mà nếu như chỉ nhìn thoáng qua thì cũng cảm thấy nóng mắt rồi đấy. Quỳnh Hương trở về Việt Nam lần này ở hẳn nhà ông anh ruột. Nhà thì chỉ có hai anh em, nhưng ba mẹ đều đã mất cả rồi. Ba mất khi cô đi Mỹ được 2 năm, còn mẹ thì mới mất hồi năm ngoái. Sở dĩ cô kể rõ như vậy bởi vì trước khi về Việt Nam, cô à đã có vài cuộc điện thoại đường dài nói chuyện với ông anh và ba chị sâu về cuộc sống của cô ở bên này. Khi biết Quỳnh Hương có ý định về Việt Nam ở hẳn, vợ của Hoàng là Tuyết Trinh rất khó chịu, bởi vì chị này cũng không hề ưa cô em chồng chảnh chọe đó tí nào cả. Thế nhưng mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi vì đường đường chính chính ba mẹ đã để lại di chúc, căn nhà này là dành cho hai anh em. Dĩ nhiên vợ chồng Hoàng là con trai, có nhiệm vụ thờ cúng ông bà, nên được hưởng 60% giá trị ngôi nhà. Còn Quỳnh Hương thì được 40%. Hiện tại thì cô em này cũng đang giữ một bản di chúc có công chứng. Trước đây thấy Quỳnh Hương mồi chài được tay Việt Kiều rồi được bảo lãnh qua Mỹ. Thế nhưng mà 2-3 năm gần đây, cuộc sống của cô ta cơm không lành, canh không ngọt. Thế nên hai người đã ly hôn. Tưởng rằng với tài đong đưa, uốn ba tức lưới, thì Hương sẽ không bao giờ phải về Việt Nam. Thế mà đùng một cái, cô ta gọi điện về nói rằng sẽ về đây sinh sống hẳn. Trước mắt sẽ ở cùng với anh chị, còn như thế nào thì sau này tính tiếp. Mấy ngày gần đây, cứ nhìn thấy Hương quần la áo lượt, trang điểm kỹ càng đi đâu đó, thì Tuyết Trinh lại thắc mắc. Hỏi chồng thì Hoàng cũng không biết gì cả. Vốn trước đây Hương là một người tính khí thất thường, nên cũng ít bạn bè qua lại. Bực mình vì cô em chồng không chịu làm gì, cứ ống a ống ẻo, Trinh cũng ghét lắm. Chị này bảo chồng: "Thế anh xem thế nào chứ, nhìn cô Hương thế này em cảm thấy không ổn đâu. Đang ở bên Mỹ ngon lành như thế, tự không mở đi, lại về Việt Nam làm gì? Bỏ con bên ấy cho chồng để rảnh rang à? Cứ tưởng đâu sẽ cho luôn vợ chồng mình sở hữu ngôi nhà này, tự bây giờ về đây định chia phần sao?" "Thế em bé bé cái mồm thôi, kẹo cô ấy nghe thấy đấy. Tự từ từ xem thế nào đã." "Nhưng mà em cảm thấy lạ lắm. Nghe bảo đâu bên Mỹ giàu có lắm cơ mà. Cô ấy qua bên đó cũng 7 năm trời rồi, sao bây giờ lại ra về tay trắng như vậy?" "Thế nó có bao nhiêu tiền thì phải khai hết ra cho em biết hay sao?" Đúng là hai ông anh bà chị này chỉ như ếch ngồi đáy giếng thôi. Họ đâu biết rằng cô em vàng ngọc của họ cũng chả phải cái thứ tốt đẹp gì. Ở bên đó thì ham chơi lười làm, suốt ngày đi bar rồi cà phê vũ trường này nọ. Ông chồng thì làm thợ sửa xe cho một gara. Làm ra bao nhiêu thì cũng không đủ cho cô ta trang trải. Mà ả này lại còn có tật ham mê bài bạc. Giết rồi thì đứa con gái phải gửi cho ông bà nội ở bên quận Cam để nuôi. Hai vợ chồng mạnh ai nấy sống, rồi sau đó ly thân. Cô ả này đi vũ trường, rồi sau đó bắt đầu cặp bồ với một quý ông để moi tiền. Cũng rủng rỉnh được một thời gian. Sau thì bà vợ biết, thuê xã hội đen đánh cho một trận như tử, rồi vứt vào một khu nhà bỏ hoang. Tưởng đâu là cũng chừa rồi, sau bài học đó. Thế nhưng mà cô ả quen ăn không quen làm này, sau một thời gian lại ngựa quen đường cũ, lại cặp với một gã Mỹ da màu, bị vợ của hắn sai đàn em tra tấn cho một trận thưa sống thiếu chết nữa. Nhưng mà bọn Mỹ này không ra tay thì thôi, đã đụng phải nó thì đúng là gặp hạn. Những trò bẩn của nó cũng kinh tởm hơn nhiều. Thay vì ở Việt Nam, mấy mẹ hoàn thư cùng lắm thuê người đánh cho tình địch một trận thân tan ma dại, hay chơi lớn thì rạch mặt tạt axit. Thế nhưng mà như vậy thì vừa ngu rút lại vừa liều lĩnh, khác nào tự cho một chân vào tù. Bọn Mỹ này thì không như vậy, chúng thâm hơn nhiều. Con mẹ Mỹ đen kia chả biết sưu tầm được ở đâu. Nó sai đàn em đi hái những trái cà đụng dừa rồi đem nấu lên. Thế cứ như vậy 3 ngày 3 đêm đem tra sát và đổ vào chỗ kín của con này. Rồi thì lại lấy một loại rễ cây của người bản địa đem sắc đặc lên rồi bắt con nà uống thứ nước đó. Xong xuôi đâu đấy, chúng lại bắt em này ký vào một tờ cam kết đã viết sẵn rằng phải rời Mỹ ngay lập tức. Nếu như nội trong 3 ngày không về Việt Nam thì hậu quả chỉ có cách báo trước cho người thân đến nhận xác. Vậy là không phải ngẫu nhiên mà Quỳnh Hương về Việt Nam, có phải không? Cô ả đã bị gần như trục xuất và không có cửa quay lại Mỹ. Bởi vì ngay đầu con mụ Mỹ đen kia cầm đầu một băng xã hội đen có tiếng ở bên Cali. Thế mới hay, vỏ quýt dài có móng tay nhọn, núi này cao thì có núi khác cao hơn. Một điều khốn nạn nhất đối với Quỳnh Hương chính là về đến Việt Nam thì chỗ kín của ả sưng tấy lên đến phát sốt. Không còn cách nào, ả phải vào viện để khám. Và buồn lòng hơn khi bác sĩ cho biết bộ phận sinh dục của ả không có khả năng phục hồi bởi vì bị tạp chất phá hủy. Giờ đây thì ả vĩnh viễn không bao giờ có con được nữa. Đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi thì ả mất đi hoàn toàn khả năng làm mẹ. Như vậy thì khác nào ví ả như một thằng đàn ông đâu. Sự thật này chỉ mình ả biết và quyết định chôn chặt trong cõi lòng. Kể cả anh chị thì ả cũng không hé răng. Ả nghĩ rằng nếu như muốn có cuộc sống nhàn hạ sung sướng, phải bám được vào một cái phao nào đấy. Và sau vài ngày nghỉ ngơi, không khó khăn để ả dò la được cái đích mà mình nhắm đến. Không ai khác chính là Dĩ Khang. Đúng, đó chính là Dĩ Khang, là một người lắm tiền nhiều của, đang làm ăn rất thành đạt tại thành phố này. Trở ngại duy nhất đối với ả ta chính là làm sao để loại được đối thủ đáng gờm, đó là Phương Linh. Ả biết rằng, Linh đẹp và giỏi giang hơn mình, là người được Dĩ Khang cưng như trứng mỏng. Chưa chắc ả ta đã được Dĩ Khang ngó đến, dù chỉ là một cái liếc xéo, chứ đừng nói đến chuyện xen vào hạnh phúc của hai người họ. Thế nhưng mà hôm nay thì trời đã không phụ lòng của ả khi trao cho ả ta một cơ hội có 102, mà lại có vẻ như bà Thơm không hề yêu quý của con dâu thì phải. Có như vậy thì bà mới gần như bật đèn xanh và tạo cơ hội cho ả vào được phòng riêng của Dĩ Khang làm mưa làm gió ở đấy. Thốt lên một câu, ả cảm thấy phục mình quá đỗi. Phương Linh, để rồi xem, với những tấm ảnh này rồi thì mày có thể nào ngồi yên được không? Còn khốn, với một người từ chồng như mày thì biết đâu mày sẽ tự động dâng chồng cho tao. Nhưng mà rồi thì lại lắc đầu, bởi vì cảm thấy không ổn. Ả ta suy nghĩ, cần phải nội binh ngoại tướng thì mới được. Mình sẽ phải tìm cách để tìm ra nơi làm việc và các mối quan hệ của con này. Nhưng mà phải thật khôn khéo để cho nó không phát hiện ra. Phương Linh, hay đợi đấy. Và không thể ngờ rằng người giúp đỡ đắc lực trả trong việc này lại chính là bà Thơm. Trong những câu chuyện tưởng như vô thưởng, vô phạt, Quỳnh Hương đã dần khai thác được hết những gì về Phương Linh. Một chiến dịch đã được ả ta vạch ra một cách hoàn hảo và chi tiết trong đầu. Ngay ngày hôm sau, trong vai một ứng viên đi phỏng vấn, từ Quỳnh Hương ăn mặc rất sành điệu khi bước vào tòa nhà Sài Gòn Center. Phải mất một buổi sáng tìm cơ hội thì cô ta mới tiếp cận được nơi làm việc của Phương Linh. Thế nhưng mà không có một chi tiết nào cho thấy có thể bắt bài chụp lén cô được. Đúng một tuần sau đó, tưởng chừng đã phải bỏ cuộc thì một cơ hội mới mở ra, khiến cho ả Tiểu Tam mừng còn hơn bắt được vàng nữa. Và đó chính là buổi trưa khi Quỳnh Hương đi vào thang máy để về. Lúc vừa bước ra, cô ả tròn mắt khi nhìn thấy Phương Linh đang đứng nói chuyện với một người đàn ông ăn mặc rất lịch lãm. Và có vẻ như họ đang trao đổi về công việc thì phải, bởi vì hai người đang nói chuyện rất say sưa. Đúng lúc Phương Linh nhoẻn miệng cười thì tách tách. Bên này ở một góc độ thích hợp, Quỳnh Hương đưa chiếc iPhone đời mới lên bấm máy liên tục, khoảng gần chục tấm ảnh. Có hai bước zoom lại cận mặt khiến cho ả cực kỳ ưng ý và gật gù. Có như vậy chứ, quả là không uổng phí bởi vì mình đã mất cả tuần để điều tra như vậy. Ra về với tâm trạng lâng lâng sung sướng, quả hồ ly mỉm cười, còn đôi mắt thì ánh lên một tia đầy nham hiểm. Phía bên kia, Phương Linh vẫn không hề biết có một kẻ sắp sửa mang giông gió đến cho gia đình của mình. Người ta thường nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, và quả nhiên không sai. Một người tốt thì cho dù họ có sống bên cạnh những kẻ xấu, thì họ vẫn giữ được cái tâm thiện. Còn kẻ có tâm địa hẹp hòi ích kỷ, luôn muốn chiếm đoạt mọi thứ về mình, thì cho dù có gột rửa, cũng không thể nào làm sạch được con người của họ. Chỉ cần gặp điều kiện thuận lợi thì sẽ được dịp phát tác ngay. Và Quỳnh Hương đúng là một con hồ ly chín đuôi. À không hề ngại ngùng khi lên kế hoạch đến nhà Dĩ Khang vào hôm nay. À ta nghĩ, muốn nhanh đến đích thì phải đẩy mạnh tiến độ tiếp cận mục tiêu. Không cần phải nấp trong bóng tối nữa. Và bây giờ là lúc à ta cần lộ diện. Xách một giỏ trái cây rất lịch sự đến nhà Dĩ Khang. À ta bấm chuông cửa. Và như thường lệ, chị ba đi ra mở cổng. Nhưng mà hôm nay thì lại khác. Người mở cổng cho Hà chính là Phương Linh. Nhìn thấy người phụ nữ đứng ngay trước mặt có vẻ quen quen, nhưng mà chưa nhận ra là ai. Phương Linh gật đầu rồi chào người đó. Cô đưa mắt tế nhị ra ý hỏi. Quỳnh Hương liền nhoẻn miệng cười nói. Chào chị, em là Quỳnh Hương, là bạn của anh Dĩ Khang. Em vừa mới từ Mỹ trở về, đến thăm nhà nhiều lần, thế nhưng mà hôm nay mới gặp chị. Vui thật đấy. Chào bạn, mời bạn vào nhà chơi. Phương Linh lịch sự mời và gọi vào trong. Anh ơi, nhà mình có khách này. Dĩ Khang bước ra, đôi mắt mang hình dấu hỏi, quét thẳng vào mặt của Quỳnh Hương, nhưng mà cũng nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chào. Bà Thơm thì hớn hở ra mặt khi nhìn thấy cô ta. Hai người như thể quý nhau từ lâu lắm rồi. Cô ta còn tây đến nỗi tiến lại hôn vào má của bà Thơm một cái, rồi mới đưa giỏ trái cây cho chị ba mang đi cất. Nó là bạn Dĩ Khang cho sang, tự nhiên mà anh và vợ chỉ ngồi tiếp chuyện Quỳnh Hương dăm ba phút cho có lệ. Khi Phương Linh đi vào phòng, Dĩ Khang cũng nối gót theo sau. Cuối cùng chỉ còn bà Thơm là ngồi nói chuyện với vị khách bất đắc dĩ này thôi. Mà cũng phải nói quả Quỳnh Hương này mặt dày thật đấy. Cứ ngồi nói chuyện với bà Thơm cho đến tận trưa không thèm về. Tự có khi là đợi gia chủ mời cơm luôn đấy. Hai vợ chồng Linh ở trong phòng cùng mỗi người một việc. Linh thì tranh thủ xem lại những mẫu thiết kế của phòng kinh doanh. Còn Dĩ Khang thì lướt web. Dường như họ đã quên mất sự có mặt của vị khách ngoài kia. Cho đến khi bà Thơm gõ cửa phòng rồi gọi. Thế hai đứa ra ngồi nói chuyện với Quỳnh Hương để lát nữa còn ăn cơm. Lúc bấy giờ thì hai vợ chồng mới đi ra. Giờ đây thì Phương Linh có dịp quan sát kỹ vị khách này. So ra thì Quỳnh Hương cũng chỉ tầm tuổi của cô hoặc làm ít hơn 1-2 tuổi là cùng. Trong lúc cả ba người ngồi nói chuyện thì bà Thơm đi xuống bếp, dặn chị ba chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Đợi vợ chồng Dĩ Khang đi ra thì bà mới nói khéo. Mẹ vừa bảo Quỳnh Hương ở lại ăn cơm, chứ chả mấy khi cả nhà đông đủ như vậy. Hương đang ngồi bên ghế này, liền làm bộ đứng dậy, đưa tay đặt lên vai Dĩ Khang ra chiều thân mật. Rồi cô ả hỏi một câu khiến anh đứng cả hình. Thế anh đã khỏe hẳn chưa? Khiếp thật đấy. Hôm đó anh làm em sợ quá. Cũng may chỉ là trúng gió. Mà công nhận gió nặng anh à. Em cả một lúc mà lưng của anh tím bầm hết cả ấy. Bên này thì Phương Linh cảm thấy nhột nhạt, nhưng mà cô không để lộ ra nét mặt. À tí thì quên. Tiền đây thì tôi cũng cảm ơn cô Hương rất nhiều nhé. Khổ thật, lại làm phiền đến cô. Mà anh Khang cũng tệ, cứ đồng trông gió thì nằm bẹp dí, không biết gì cả ấy. Không có gì đâu chị à, chuyện nhỏ thôi mà. Dĩ Khang thì câm nín luôn, nhưng mà anh phải công nhận Linh là một người thông minh. Cô đã gỡ bí giải nguy cho anh. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy xấu hổ và có lỗi với vợ. Anh cũng không làm điều gì sai, chỉ có cái sai đã để cho người lạ vào phòng ngủ của hai vợ chồng mà không khai báo thành thật với vợ. Nhưng mà như vậy cũng đủ thấy quyết định kết hôn với Phương Linh là một điều hoàn toàn đúng đắn. Trong bữa ăn thì Dĩ Khang cảm thấy thực sự là cực hình bởi cái vẻ trơ tráo đến lố bịch của Quỳnh Hương. Tuy nhiên mà đó cũng là màn đấu võ mồm. Tuy không hề nặng nề nhưng mà lại rất sâu cay mà Phương Linh dành cho cô ả. Chứng tỏ vợ anh là một người phụ nữ rất thông minh và tinh tế. Chưa bao giờ Phương Linh gặp một người khách có thái độ như vậy. là một cô ả không hề e ngại khi ngang nhiên chăm sóc chồng của người khác trước mặt vợ người ta. Đúng là không còn gì để nói. Mặc dù ngồi cách xa Dĩ Khang, và lúc vào bàn ăn chị bà đã khéo léo để chén đũa và mời Quỳnh Hương ngồi cạnh bà Thơm. Đối diện là vợ chồng Dĩ Khang và hai đứa con của họ. Thế nhưng mà cô ả kia lại tự động đổi chỗ sang ngoài để được ngồi cạnh Khang. Lúc này thì anh chẳng khác nào ở vào thế gồng kiềm khi bị hai người phụ nữ kèm sát. Ở bên này là vợ và bên kia thì là một đối tác. Thế không có lẽ trong trường hợp này dùng từ đối tượng thì sẽ hợp hơn. Liên tục gắp đồ bỏ vào chén và ép Dĩ Khang, khiến cho anh cảm thấy mình giống như một đứa trẻ vậy. Anh đã cố tình dùng đũa ngăn lại, thế nhưng mà Hương thì vẫn làm như không để ý, lại còn bôi thêm một câu nữa. Anh ăn đi chứ, em nhìn thấy anh vẫn còn xanh xao lắm đấy. Chả mấy khi em chăm sóc anh thế này, thế mà anh nỡ từ chối thì em sẽ buồn đấy nhé. Cảm ơn cô, nhưng mà tôi ăn đủ rồi. Từ nay cô gắp cho tôi hơi nhiều rồi đấy. Phương Linh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói. Nhà mình ăn theo nhu cầu cá nhân nên không quen được chăm sóc như vậy. Hương làm như thế anh Dĩ Khang sẽ sợ đấy. Dạ không đâu chị, em biết tính của anh ấy mà. Anh chỉ có một mình là được bác cưng chiều từ nhỏ, thế nên bây giờ cũng phải chăm sóc y như vậy, có phải không bác? Bà Thơm thì từ nãy đến giờ vẫn ngồi ăn, thi thoảng thì mới tham gia vài câu, chủ yếu là giúp Hương ăn. Đến nay thấy cô ta quay sang hỏi mình thì không cần ý tứ mà nói ngay. Đúng rồi, đàn ông thì ai cũng cần ngọt ngào và đều muốn được chăm sóc. Mà chồng của con đúng thật là có phước đấy. Nhà này thì ngược lại, Phương Linh luôn là số 1, mà Dĩ Khang thì chỉ là số 2 thôi. Biết là mẹ nói móc vợ mình, Dĩ Khang từ tốn đáp lại. Con cũng chỉ cần như vậy thôi mẹ à. Con yêu vợ con và cô ấy cũng yêu thương con. Có điều đâu phải lúc nào cũng phải khoe ra cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy đâu. Bé Nguyệt Cát từ nay đến giờ nghe người lớn nói thì không hiểu gì. Nay thấy bà nội nói như vậy thì lại lanh chành xen vào. Bà nội nói sai rồi. Mẹ con rất chiều ba con. Mẹ lại còn hay tẩm quất, đấm lưng cho bà nữa. Bà con cũng yêu mẹ con. Bà lại toàn hôn mẹ thôi. Mấy lần con nhìn thấy rồi. Phương Linh nghe xong quay sang la con. Nguyệt Cát, con nói như vậy là không ngoan đâu nhé. Ai lại nói leo chuyện người lớn như vậy? Mẹ đã dặn thế nào? Dạ, con xin lỗi. Nhưng mà con không thích cô kia gắp cho bà ăn hòa như vậy. Quỳnh Hương thấy sượng hết cả mặt, thế nhưng mà vẫn cố vớt ván. Cô quý bà thế nên mới gắp cho bà con thôi. Tới bây giờ để cô gắp cho con ăn nhé. Dạ thôi, cảm ơn cô. Con ăn đủ rồi. Quỳnh Hương chưa thể nuốt hết cục tức này được. Cô ả lại tấn công tiếp. Chị Linh à, hình như chị chưa từng nấu món cá lóc giải cảm cho anh Dĩ Khang ăn bao giờ nhỉ? Để hôm nào em bày cho chị nấu nhé. Mà món đó giải cảm công hiệu lắm. Người vợ nào cũng cần thuộc nằm lòng đấy chị. Cảm ơn cô. Như vậy thì phiền cô Hương quá. Món này tôi cũng nấu được. Nhưng mà cũng có nhiều cách để giải cảm nhanh và công hiệu, chứ không chỉ một cách. Tôi cũng lận lưng mấy món rồi. Đã qua đã lại thì cũng đủ biết làm Phương Linh không hề dễ chơi. Quỳnh Hương tức lắm, thế nhưng mà ả ta nghĩ bụng. Tao chưa tung quân cờ này ra đâu. Giờ lúc đó thì mày lại không còn sức mà khóc nữa đâu. Chỉ có chị bà là cảm thấy hả hê trong lòng. Chị ghét cái cô ả Quỳnh Hương này thế không biết. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây, nhìn ngứa cả mắt. Nhân cơ hội này kiểu gì thì chị cũng phải cảnh báo cô chủ biết mới được. Buổi tối hôm đó khi cả hai vợ chồng đã ở trong phòng thì Phương Linh mới hỏi Dĩ Khang. Anh à, thì ra chuyện trúng gió hôm trước của anh là ở nhà chứ không phải ở cơ quan sao? Thế mà sao hôm đó cô Hương kia là đánh gió cho anh vậy? Sao mà anh không gọi điện cho em về? Anh xin lỗi vợ yêu, bởi vì hôm đó anh trúng gió nặng quá. Về đến nhà thì ói hết cả ra. Anh chỉ kịp đổ vật ra giường, sau đó thì không biết gì cả. Mà về cô ta đánh gió, anh cũng không biết. Lúc đó mệt quá, anh thiếp đi cũng không hay. Phương Linh nghe xong thì im lặng. Không phải là cô nghi ngờ chồng, nhưng đúng là việc một người phụ nữ khác dám vào phòng cào gió cho chồng của cô trong chính căn nhà của hai vợ chồng là điều mà cô không thể nào tiếp nhận được. Biết vợ giận, Dĩ Khang nói tiếp. Đừng nghi ngờ anh mà tội nghiệp em nhé. Em không tin có thể hỏi mẹ và chị ba, bởi vì hai người chứng kiến mà. Anh sợ em buồn nên không dám nói thật thôi. Anh chỉ yêu mình em và không ai xen vào được đâu. Thôi được rồi, bỏ đi anh. Nhưng mà từ sau em muốn anh đừng giấu giếm em điều gì cả, cho dù là nhỏ nhất. Và em cũng sẽ như vậy. Buổi tối hôm đó cả nhà ăn xong, Phương Linh lại phủ dọn chén bát cho chị ba để rửa. Mẹ chồng cô và Dĩ Khang đã ở trên nhà. Bây giờ chị ba mới nói nhỏ. Phương Linh này, chị nói em cái này em đừng giận và đừng cho là chị nhiều chuyện nhé. Dạ vâng à, chị cứ nói đi. Em không nghĩ như vậy đâu. Ở lâu thì em cũng hiểu chị mà. Chị thấy là em cần phải lưu ý đến cái cô Quỳnh Hương ấy, không được lơ là đâu. Mà cô ấy dạo gần đây hay đến nhà mình chơi lắm, lại còn thân với bà chủ nữa. Mà chị thì không hề thích tính tình cô ta tí nào. Không có gì đâu chị à. Cô ấy là người quen cũ của gia đình nên chắc không có vấn đề gì đâu. Nói là nói như vậy, thế nhưng mà tôi cảm thấy rốn mắt lắm rồi. Từ ngay như cái bữa cầu Khang bị cảm gió rồi thiếp đi trong phòng, thế mà cô ta cũng dám vào đánh gió cho cậu, thì tôi cũng không biết nói gì nữa. Đành gọi cho cô về, thế mà bà lại không cho gọi, lại cứ để cho cô ta cào gió cho cậu như thế. Mà tôi nói thật nhé, cũng là phụ nữ mà bảo tôi cào gió cho người đàn ông khác không phải chồng mình, tôi không làm được đâu. Phương Linh cảm thấy buồn gì đâu. Nghe chị ba nói, cô cũng dần đoán ra sự việc ngày hôm đó. Cô biết bà mẹ chồng không ưa mình nên đã giấu nhẹm chuyện Dĩ Khang bị trông gió, và việc cô Quỳnh Hương kia đến nhà chơi liên tục bà cũng không bao giờ chia sẻ. Thế nếu như hôm nay chị ba không kể ra, chắc cô là người mù trong chính ngôi nhà của mình thật rồi. Đúng là chị tiếp xúc một lần với Quỳnh Hương thì Linh đã có ấn tượng không hề tốt. Đàn bà con gái mà lại quá giản dị như vậy. Cứ cho rằng trước đây cô ta thích Dĩ Khang đi, nhưng bây giờ thì ai cũng có phận cả rồi. Hơn nữa nhìn thấy vợ người ta sơ sơ ra đấy, thế mà vẫn cố tình phớt lờ, rồi lại tỏ ra quan tâm chăm sóc chồng của người khác như vậy. Quá kém duyên. Quay sang chị ba, Phương Linh gật đầu cảm ơn rồi nói. Em đi làm đi. Là ăn trưa ở công ty luôn. Thế chị ở nhà nếu như cảm thấy gì lạ, cứ gọi ngay cho em nhé. Đây là em dặn riêng chị, không cần phải hỏi mẹ chồng em đâu. Biết ý, chị ba nói. Đây là cô cho phép tôi mới dám đấy. Mấy lần cô Hương kia đến chơi ngứa cả mắt quá, định gọi cho cô, mà tôi sợ... Để tới đây, cô ta mà có những cư xử quá lố, tôi sẽ gọi cho cô ngay về mà xử lý. Không cần thiết phải như vậy đâu chị. Chỉ cần chị để ý giúp em là được. Còn cô ta chỉ đến nói chuyện với mẹ em thì không sao. Em sẽ có cách. Cảm ơn chị nhé. Bẵng đi một thời gian thì lại không thấy Quỳnh Hương đến chơi nữa. Cứ nghĩ rằng mọi thứ đã bình thường trở lại trong gia đình nhỏ. Tuy nhiên không phải như thế. Bây giờ mới là lúc cô ta bắt đầu chiến dịch vô cùng thâm độc. Cô ta bắn đi một mũi tên, tuy nhiên mà sẽ trúng hai con chim. Và Quỳnh Hương yên chí rằng người chịu thua thiệt phải là Phương Linh, còn cô ta sẽ ăn mừng chiến thắng. Đặc ý vơm mưu đã ủ ra của mình. Việc đầu tiên quả cần làm là đi ra đại lý điện thoại mua ngay hai cái sim rác. Về nhà thì ả ta nhanh chóng lắp chúng vào chiếc điện thoại xưa cua của mình, bắt đầu kế hoạch. Người đầu tiên cô ta nhắm đến chính là Dĩ Khang, bởi vì cô biết Dĩ Khang dễ chơi hơn Phương Linh. Tay bấm máy nhanh thoăn thoắt, những dòng tin nhắn lần lượt hiện ra. Từ mình đóng vai là một cô nàng làm cùng công ty với Linh, ả ta nhắn. Chào anh Dĩ Khang, em là một đồng nghiệp của Phương Linh, tình cờ biết được số máy của anh. Liệu em nhắn thế này có làm phiền anh không ạ? Ấn nút gửi đi, tự nhiên mà phải một lúc lâu sau đó, chiếc máy kia mới tít tít báo tin nhắn đến. Mừng rơn cả người, cô ả nhìn vào màn hình, nhưng mà chợt thất vọng bởi vì đó không phải số máy của Dĩ Khang, mà là của tổng đài nhà mạng. Bực bội cô ta gật gù rồi nhủ thầm. Thế để xem. Anh có thể nào im lặng mãi được không? Tiếp tục, một tin nhắn lại được gửi đến máy Dĩ Khang với nội dung. Có thể anh cho là em rảnh rỗi nhắn tin bậy bạ. Thế nhưng mà thú thật, em cảm thấy bất bình nên mới nhắn tin cảnh báo cho anh biết. Anh đúng là tin người và yêu vợ quá rồi đấy. Quả đúng là công hiệu thật. À, ta nghĩ chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề thì mới khiến đối phương quan tâm. Chưa đầy 10 phút sau đó, Di Khang nhắn tin lại. Cảm ơn cô. Tôi không biết cô là ai và có ý gì. Nhưng mà thực sự, tôi đang rất bận, không có thời gian quan tâm đến những việc cô vừa nói. Chào cô. Tôi có điện không chứ? Thế nhưng mà à ta không thể nào bỏ cuộc giữa chừng như vậy. À ta nhắn một câu quyết định. Em cảm thấy tội cho anh mới cảnh báo như thế. Nhưng mà anh không tin thì thôi. Chỉ sợ là khi nhìn thấy những hình ảnh này, anh sẽ phải rút lại những lời vừa nói đấy. Bấm gửi xong, chờ đợi gần 10 phút không thấy bên kia hồi âm. Thế nhưng mà Hồ Ly lại nghĩ chắc là Dĩ Khang đang sốt ruột lắm đấy. Click vào album ảnh, à ta bấm tròn và gửi thẳng bằng tin nhắn MMS cho anh. Chỉ một lát sau đó thì điện thoại đã hiển thị biểu tượng đã xem. Cô ta mới lẩm bẩm trong miệng. Thì sắp có kịch hay để xem rồi đây. Em không tin là anh có thể thở mãi như vậy. Sớm muộn gì anh cũng sẽ lao vào vòng tay của em thôi. Trong khi đó thì Dĩ Khang đang ngồi trong phòng làm việc. Lúc nãy nhận được tin của số máy lạ cảnh báo một cách mơ hồ về vợ của anh. Thế nhưng mà Dĩ Khang không thèm quan tâm, bởi vì anh biết Phương Linh là một người đàng hoàng và chung thủy. Cô là một người phụ nữ đẹp, thế nhưng mà chưa từng để lại điều tiếng không hay nào về các mối quan hệ xung quanh mình. Và Dĩ Khang cũng không bao giờ nghi ngờ về điều đó. Anh nghĩ là có thể trong công ty, Phương Linh là một người phụ nữ năng động, tài giỏi, nên sẽ bị một số người không thích tìm cách phá đám. Đó đúng là một trò trẻ con và anh cũng không mấy bận tâm. Thế nhưng mà đến khi số máy kia gửi cho anh mấy tấm ảnh chụp vợ anh và một người đàn ông khác đang đứng gần nhau nói chuyện thân mật. Có bức ảnh chụp cận cảnh Phương Linh đang cười rất tươi với anh ta. Nhưng mà như vậy thì cũng không làm Dĩ Khang nghi ngờ vợ, bởi vì những bức ảnh đó chẳng nói lên điều gì. Có thể là họ đang trao đổi công việc với nhau, bởi vì trong tay Phương Linh vẫn đang cầm một tập hồ sơ. Anh trộm nghĩ phụ nữ quả đúng là phức tạp. Rồi sau đó dẹp chuyện này sang một bên, tiếp tục công việc với cậu trợ lý về tình hình của công ty. À kia sau một hồi không nhận được tin nhắn từ Dĩ Khang thì bực tức lắm. À ta chỉ muốn gửi ngay những bức hình nhạy cảm của mình hôm đánh gió cho Dĩ Khang đến Phương Linh. Thế nhưng mà à ta chợt nghĩ, nếu như bây giờ mình gửi luôn thì biết đâu họ sẽ nghi ngờ. Bởi vì với một người yêu vợ như Dĩ Khang, chắc chắn sẽ nói chuyện này với vợ. Thế mình mà gửi không khéo, cô ta cũng lại về chất vấn Dĩ Khang. Và họ thừa thông minh để biết ngay rằng đó là chiêu trò của mình. Thế như vậy thì xôi hỏng bỏng không mà. Cứ để từ từ, để cho họ nghi ngờ lẫn nhau, rồi thì mình sẽ đánh cho tan nát luôn. Thế nhưng mà cuối cùng thì âm mưu này của ả ta cũng nhanh chóng tan đi như bong bóng xà phòng. Dĩ Khang hầu như quên hẳn chuyện tin nhắn rác hôm nọ. Cuộc sống của hai vợ chồng anh cứ êm đềm trôi đi như thế cho đến một hôm. Vừa nằm ngả lưng trên giường, Dĩ Khang vừa lướt web để xem tin tức thì điện thoại của anh có tin nhắn đến. Mới còn chưa hiện lên khiến anh cảm thấy tò mò. Anh yêu, tại anh không nhớ em sao? Khiếp thật đấy. Hôm đó trúng gió rồi mà vẫn khỏe như vậy, lại còn chốt cửa lại không cho ai vào nữa. Mà công nhận anh khỏe thật đấy, làm em đến giờ mỗi khi nghĩ đến vẫn còn cảm thấy đê mê đây này. Cái gì vậy? Mắt của anh không nhìn nhầm chứ? Đưa tay lên rồi rồi mắt vài lần. Thế nhưng mà đoạn tin nhắn vẫn cứ hiện ra ngay trước mặt, không phải là mơ. Anh bực mình khi biết người gửi tin cho mình là ai. Bấm điện thoại anh soạn tin. Cô nói gì lạ vậy? Tôi không hiểu gì cả. Tại anh không hiểu hay là cố tình không hiểu đây, anh yêu. Hôm đó, anh lại còn đè nghiến em ra gần cả tiếng đồng hồ. Nếu như em không nhắc đến chuyện đánh gió, thì chắc là anh còn nghiền nát em ra luôn ý. Khiếp thật. Em đang xảo dực bởi vì nhớ anh đây. Từ lúc nào thì mình gặp nhau nhé. Thế này thì đúng là điên mà. Dĩ Khang không thể ngờ rằng cô ta trơ tráo đến như vậy. Anh nhớ khi mình bị trúng gió, nằm ngay đơ trên giường, thiếp đi tận mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh lại. Làm gì có chuyện đó? Nếu như không có Phương Linh đang ở đây, chắc là anh sẽ gọi lại, mắng cho cô ta một trận ấy. Đúng là loại đàn bà vô liêm sỉ. Dĩ Khang, giận mặt cô à? Xin lỗi. Nếu như cô có ý định xen vào cuộc sống của chúng tôi, thì cô nhầm đối tượng rồi đấy. Tôi không thích cô và cũng không có tình cảm với cô. Mong cô nhớ rõ điều đó và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Chào cô. Thế nhưng mà chiều một lát sau, anh nhận được dòng cảnh báo. Em nghĩ là anh không mảnh miệng được như vậy lâu đâu. Anh yêu. Có thể là anh đã quên, nhưng mà em thì không hề. Em vẫn còn lưu giữ những hình ảnh ân ái của chúng ta hôm đó. Tại anh có thích không? Mở Zalo ra đi. Em gửi cho anh rồi đấy. Cái gì cơ? Cô ta muốn làm gì đây? Khủng bố tinh thần hay là tống tiền, tống tình anh đây? Mở vội Zalo. Di Khang thấy trong danh sách người lạ có một nickname mang tên Quỳnh Hương. Click vào đó, anh tá hỏa và không thể nào tin vào mắt của mình khi nhìn thấy hiện lên trên màn hình là hàng chục bức ảnh với đủ các tư thế góc độ, với những gì nóng bỏng nhất đang được phơi bày. Trong bức ảnh là thân thể lóa lồ của Quỳnh Hương đang quền chặt vào người của anh. Mới nhìn vào mà anh còn cảm thấy nóng mắt. Tuy những bức ảnh chỉ chụp nửa người, thế nhưng mà cả hai đều ở tư thế Adam và Eva. Dẫu lúc đó mắt của anh nhắm nghiền, thế nhưng mà cánh tay của anh lại quang qua người của ta cơ mà. Thế này là thế quái nào vậy? Đầu óc của anh u u mê mê không thể nào hiểu được. Anh đã làm gì vậy? Không đúng. Đây là cô ta cố tình diễn trò, lợi dụng anh bị trúng gió, lợi dụng sự tin tưởng từ mẹ của anh, rồi đóng cửa một mình trong phòng tự tung tự tác, đạo diễn lên trò quỷ quyệt như vậy. Thật đúng là đáng kinh tởm. Một con điếm rẻ tiền. Anh đã bất cẩn nên mới để xảy ra nông nỗi như vậy. Bây giờ anh có thanh minh thì ai đã tin anh? Một nam một nữ trên giường trong tư thế vợ chồng thì có ma mới tin ở trong sạch ấy. Bất giác lúc này mồ hôi của anh túa ra. Anh không sợ quả khốn nạn này mà sợ Phương Linh. Anh chỉ sợ là cô hiểu nhầm, gây ra cơ cái rồi vợ chồng lại xào xáo. Những bức ảnh kia quả là nóng mắt. Đến ngay cả anh còn không dám nhìn kỹ. Nó chân thật đến nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ có suy nghĩ hai người vừa xong một trận mây mưa rồi ôm nhau ngủ. Thật đúng là quá trơ tráo và khốn nạn mà. Tiếng tin nhắn lại tít tít vang lên. Sao rồi anh yêu? Màn nhắn chưa? Anh đừng nói với em là anh không biết gì cả đấy nhá. Chỉ cần anh phũ phàng với em thì anh biết hậu quả thế nào rồi đấy. Một sự đe dọa trắng trợn. Dĩ Khang nhắn lại. Cô muốn gì đây? Mục đích của cô tạo ra những bức ảnh này để làm gì? Cô nói mau đi. Đừng nóng cho anh yêu, ngoan nào. Thế bây giờ chỉ cần anh nghe lời em thì anh sẽ có tất cả. Em không có ý đồ gì cả. Em chỉ cần anh thôi. Bởi vì em yêu anh. Cô đừng có mơ nhé. Không bao giờ cô đạt được ước nguyện đó đâu. Tôi nói cho cô biết, cô không bằng gót chân của vợ tôi. Bày đặt ra chiêu với tôi á. Đừng hòng. Cô hạ màn đi là vừa rồi đấy. Anh không tin là em làm được sao? Thế nhưng mà em lại nghĩ rằng anh đang run sợ đấy. Anh nghĩ thế nào nếu như những bức ảnh này chuyển vào máy của Phương Linh? Anh đừng hỏi em vì sao có số của ấy nhé. Cũng dễ thôi mà. Mẹ anh chính là đồng minh số 1 của em đấy. Em cho anh lựa chọn. Một là anh yêu em thì mọi chuyện chỉ có anh và em biết. Còn lựa chọn thứ hai thì anh cũng tự biết rồi đấy. Suy nghĩ đi rồi trả lời em nhé. Hôn anh nhiều. Đêm nay thì em sẽ ngủ ngon và mơ thấy đang nằm bên anh, cưng ạ. Nhìn thấy chồng cứ ngồi tư lự một lúc lâu như vậy, Phương Linh đang làm việc trên máy tính quay ra hỏi. Tại sao chồng em thường người ra như vậy? Thế đang nhớ em nào sao? Câu hỏi trêu đùa của Phương Linh, nhưng mà lúc này lại khiến Dĩ Khang giật thót cả mình. Anh gượng gạo rồi đáp. Đâu có. Anh đang nghĩ đến một dự án của công ty thôi. Gớm thật đấy. Chồng em luôn khuyên người khác không được mang công việc về nhà. Ấy thế mà mình thì lại say công việc đến như vậy sao? Dĩ Khang nghe xong nở ra nụ cười méo sạch. Thế nhưng mà Phương Linh lại không để ý. Cô quay lại làm việc tiếp. Đâu biết rằng trong lòng của anh ngổn ngang trăm mối bởi vì con hồ ly tinh phá bánh kia. Và đúng là người tính không bằng trời tính. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Anh không ngờ cũng có lúc mình bị dính vào chính cái lưới tình mà cô ta giăng ra. anh phải làm thế nào đây? Ở bên này thì con nào hồ ly mãi không thấy Di Khang nhắn tin lại thì bực bội. Thế nhưng mà ta nghĩ rằng với chiêu bài này của mình thì Di Khang không thể nào im lặng mãi được. Sớm muộn gì thì anh cũng phải tìm đến mình thôi. Đêm đó thì Di Khang trằn trọc không ngủ được. Anh cứ lăn qua lộn lại như rắn cá. Nằm ôm vợ mà đầu óc cứ nghĩ mông lung. Không ngờ một người đàn ông bản lĩnh ở thương trường như vậy là chỉ vì một sự việc còn con cũng khiến anh mất ăn mất ngủ như thế. Cho đến gần sáng thì Dĩ Khang mới thiếp đi được. Thế nên ngày hôm sau anh thức dậy với khuôn mặt mệt mỏi, làm Phương Linh lo lắng, cứ tưởng đâu chồng ốm. Đưa tay sờ lên trán của anh, nhưng mà không thấy gì lạ, cô hỏi. Thì anh không khỏe đâu sao? Hay lại muốn nhờ người đánh gió? Thế để em gọi giúp nha. Kìa em kỳ cục thật đấy. Anh không thích em đùa như vậy đâu. Người đâu mà vô duyên như thế, ai thèm. Câu nói của Dĩ Khang ám chỉ Quỳnh Hương. Thế nhưng mà Phương Linh lại cứ tưởng chồng nói mình nên bất ngờ lắm. Nhưng mà cô không nói gì, đi vào phòng chuẩn bị cặp táp rồi đưa cho anh. Dĩ Khang thấy mặt của vợ thoáng buồn liền nắm lấy tay của Phương Linh, kéo cô vào lòng, hôn nhẹ một cái rồi nói. Anh biết là hôm đó anh sai, nhưng mà từ giờ em đừng mang chuyện cái cô Quỳnh Hương ra trêu nữa. Anh không thích đâu. Thế nhưng mà không hiểu sao mẹ lại hợp cái cô này mới lạ. Người đâu mà... Anh bỏ lửng câu nói. Bây giờ Phương Linh mới hiểu nãy giờ chồng mình nói Quỳnh Hương. Vậy mà cô đã hiểu nhầm anh. Thật khổ cho việc ông nói gà, bà nói vịt. Suốt mấy ngày sau đó, Dĩ Khang liên tục nhận được những tin nhắn khủng bố tống tình của Quỳnh Hương. Anh còn chưa biết xử lý ra sao với ả đàn bà lắm chiêu này, thì một sự việc hy hữu xảy ra. Buổi chiều hôm đó đi làm về, như thường lệ, anh đón hai con về nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Thế nhưng mà hôm đó thì bọn trẻ lại đi ăn sinh nhật ở nhà bạn, nên mẹ anh đưa chúng đi chơi. Ở nhà chỉ còn hai vợ chồng và chị ba đang lúi húi làm đồ ăn dưới bếp. Dĩ Khang bèn đi tắm. Trong khi anh đang tắm thì chiếc điện thoại liên tục báo tin nhắn. Bình thường thì Phương Linh rất ít khi mò vào điện thoại của chồng. Thế nhưng mà lúc cúi xuống, màn hình chiếc iPhone của anh hiện lên dòng chữ. Anh yêu, anh không... Cảm thấy lạ lẫm, cô bấm mật khẩu xem thử, thì hàng loạt tin nhắn hiện ra từ một số máy lạ. Anh yêu, anh không trốn em được mãi đâu. Sao anh không lên tiếng? Em chịu đựng có giới hạn thôi. Anh mà không gặp em theo lịch hẹn, thì em sẽ đến tìm cô ta đấy. Tiếp tục một tin nhắn nữa. Em đang nhớ anh quay quắt đi này. Ở nơi đó anh có nhớ em không? Em đang tưởng tượng ra khuôn ngực rắn chắc của anh đấy. Em nhớ anh chết đi được. Và rất nhiều tin nhắn khác được gửi đến theo chuỗi. Thế nhưng mà không thấy chồng cô trả lời. Kéo xuống, cô không tin vào mắt của mình khi đọc được đoạn tin nhắn của số máy bí ẩn kia. Chỉ cần anh không nghe lời em, thì tất cả những tấm ảnh nhạy cảm của chúng mình sẽ đến tay vợ anh. Và cũng đừng im lặng thách thức em như vậy. Chỉ cần một cú nhấp thì hậu quả thế nào, anh biết rồi đấy. Ngồi thừa ra không xem tiếp, Phương Linh đang nghĩ không biết quả tiểu tam kia là ai và chồng cô đã vướng vào lưới tình của cô ta từ bao giờ. Tiếng Dĩ Khang từ phòng tắm vọng ra. Em ơi, đưa giúp anh cái khăn tắm, anh quên mất. Đợi em một lát. Đưa khăn tắm cho chồng xong thì Phương Linh vẫn điềm nhiên như không. Cô biết lúc này mình phải hết sức bình tĩnh, chỉ cần nóng lên thì sẽ hỏng việc. Tốt hơn hết, cô sẽ làm như chưa hề biết gì. Để theo dõi xem những ngày tới đây chồng cô có gì lạ không. Và điều quan trọng cô đang tự hỏi là tại sao Dĩ Khang lại giấu cô đi ăn chả bên ngoài, và cô Hà kia là ai đây? Thảo nào mấy hôm nay cô thấy anh cứ suy tư như đang lo lắng điều gì đó. Buổi tối hôm đó, cô Hà Quỳnh Hương vẫn liên tục khủng bố tinh thần Dĩ Khang bằng những tin nhắn. Cô ta còn dọa nếu như anh vẫn tiếp tục im lặng thì ngày mai cô ta sẽ chuyển những tấm ảnh đó cho vợ của anh. Anh biết mục đích của Quỳnh Hương chính là muốn anh phải quan hệ với cô ta, là một mối quan hệ tình tiền. Chỉ cần anh gật đầu ưng thuận, tức là từ chân anh đã đạp đổ đi hạnh phúc của mình. Nhưng mà để thú thật với vợ thì anh không đủ can đảm. Anh phải làm thế nào để bảo vệ hạnh phúc của mình đây? Buổi chiều hôm sau, khi anh và Phương Linh vừa đi làm về thì đã nhìn thấy bà Thơm đang nói chuyện rôm rả với ai đó. Vừa ló cổ vào thì đã thấy một người mà mình không hề muốn gặp. Đó chính là con hồ ly Quỳnh Hương, người đã khủng bố anh suốt mấy ngày gần đây. Và cô ta đúng thật là không biết xấu hổ, lại còn dám trơ cháo đến tận nhà của anh. Tôi cũng đủ biết quả là hàng người thế nào rồi. Diệp Khang quay ra kéo tay Phương Linh đi, rồi thơm ngay vào má của vợ. Anh cố tình để cho ả tiểu tam kia có thể nhìn thấy khi hai vợ chồng đi vào trong nhà. Phương Linh thì không hề biết chính của ả này là người đã gửi tin nhắn cho chồng của cô, cũng không mảy may nghi ngờ. Nhưng mà cô cũng không có thiện cảm với Quỳnh Hương. Nhưng bởi vì phép lịch sự, cô gật đầu chào khách, sau đó nhanh chóng đi vào phòng riêng. Tiếng của Quỳnh Hương nói với Dĩ Khang, nhưng mà lại dường như cố tình muốn cho Phương Linh nghe thấy. Anh Dĩ Khang tâm lý thật đấy. Thế này nên đi đến đâu cũng làm cho chị em tan nát còn tìm là đúng rồi. Anh Khang nhỉ? Dĩ Khang không nói gì. Anh vào nhà thay đồ rồi ở ly trong phòng. Anh không thích nhìn thấy cô ta dù chỉ là một giây. Phương Linh đã đi xuống bếp để phụ chị ba nấu cơm. Chẳng biết là Quỳnh Hương nói gì với bà Thơm mà bà lại gọi vọng vào. Dĩ Khang, ra đây mà nhờ tí. Có khách mà vợ chồng con bỏ hết đi như vậy, coi sao được. Thế ra đây nào. Dĩ Khang đành miễn cưỡng bước ra, đưa ánh mắt hình viên đạn về phía cô tiểu tam kia. Thế nhưng mà cô ta phớt lờ. Quỳnh Hương lại còn cố tình trêu tức Dĩ Khang khi quay sang bà Thơm rồi nói. Bác ơi, nhìn gia đình của mình đông vui ấm cúng thế này, con lại thèm được trở thành một thành viên trong gia đình quá. Như là có một bà mẹ vô cùng tâm lý như bác. Phải không anh? Bà Thơm không hề biết thâm ý của Quỳnh Hương, lại cứ tưởng cô ta khen, cười tít cả mắt. Được thể thì quả bồi luôn một câu. Thôi con phải về bác à. Ngồi chơi lâu quá thì nhà mình lại không ăn cơm được. Dĩ Khang chưa kịp mừng vì tiến được vì khách không mời mà đến, thì bà Thơm lại nhanh miệng. Ê chết, về là về thế nào? Khi nãy bác đã bảo con ở lại dùng cơm cơ mà. Mà từ sau đến chơi với bác, đã có bày đặt quà cáp làm gì tốn kém. Bác mời thế nhưng mà anh Dĩ Khang không thích con ở đây đâu bác à. Bác nhìn đi, anh ấy có thèm nói chuyện với con đâu. Cái thằng đấy tính khí nó từ xưa đến giờ như vậy, thế còn là gì nữa. Nhưng mà nó tình cảm lắm. Tôi hai đứa ngồi nói chuyện đi. Bác đi xuống hối chị ba xem đồ ăn thế nào rồi. Cũng nhanh thôi. Cứ ở lại đây nhá. Con mà về thì bác giận đấy. Bà Thơm vừa đi khỏi, Dĩ Khang quắc mắt nhìn Quỳnh Hương gần giọng. Cô chờ cháo thật đấy. Cô không biết liêm sỉ là gì sao? Lại còn dám vác mặt đến nhà của tôi nữa. Quỳnh Hương đứng dậy đi đến cạnh Dĩ Khang. Cô ta buông một câu ơ mờ nhưng mà đầy vẻ đe dọa. Anh yêu, tại anh nên em mới phải đến đây. Mà giá như anh đồng ý với em thì có phải là ngoan không? Đằng này thì lại cứ làm mình làm mẩy, khiến em phải nhọc công. Nhưng mà không sao, anh như vậy thì em lại thích đấy. Đưa tay lên vuốt tóc Dĩ Khang, quả lại còn cố tình ép sát bộ ngực đầy khiêu gợi vào người của anh nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là với cô gái tên là Quỳnh Hương này thì cô ta đã mang đến không ít sóng gió cho cuộc hôn nhân giữa Dĩ Khang và Phương Linh. Với tính cách mặt dày của cô gái này thì anh Sa tin chắc cô ta chưa dừng lại ở đây đâu. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập truyện tiếp theo cô ta sẽ còn dở những trò gì nữa. Và với sự thông minh của một người phụ nữ như Phương Linh thì khi cô ấy biết được sự thật thì cô ấy sẽ phản ứng như thế nào đây? Liệu rằng có khi nào người phụ nữ thông minh này sẽ quật ngược lại ả ta hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi những điều bất ngờ sắp xảy đến nhé. Cũng như là chờ đợi xem cuộc hành trình để mà Phương Linh tìm lại sự thật về đứa con năm xưa của mình sẽ bắt đầu tiếp diễn như thế nào nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình, để chúng ta đến với bộ truyện rất hấp dẫn, rất thư giãn và hài hước có tên gọi Vượt Qua Ranh Giới. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.